Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2012, Cầm Kiếm Thiên Nhai 36. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tần Niệm Chi bị hái hoa tặc nhốt. Vẫn là bị hái hoa tặc bán được thanh lâu. Tần Niệm Chi vận mệnh đều là bị nam nhân trà đạp. Khác nhau là một người nam nhân hoặc là nhiều cái nam nhân đâu. Ninh Thư một nhà thanh lâu tìm Tần Niệm Chi. Nếu như là tại thanh lâu, khó Ninh Thư có thể sẽ tìm được. Nhưng là nếu như bị hái hoa tặc nhốt lại, cái này không dễ tìm cho lắm. Ân Nam Liên cảm giác cảm thấy tại thanh lâu tìm được Tần Niệm Chi tỷ lệ không lớn, cũng có khả năng hái hoa tặc trà đạp Tần Niệm Chi nhấc lên quần liền đi, mà Tần Niệm Chi chính mình rời đi Vạn Kiếm Sơn Trang. Ninh Thư lại cảm thấy như loại khả năng này tương đối nhỏ. Hái hoa tặc đều là lén lút, nhưng là nếu như Tần Niệm Chi là một người, mà lại là không có cái gì sức phản kháng nữ nhân, còn không phải tùy ý hái hoa tặc định đoạt. Loại tình huống này hái hoa tặc không có cái gì ý đồ xấu làm sao có thể. Tại thanh lâu hào dễ tìm, nhưng là nếu như bị hái hoa tặc cho nhốt lại kia mới khó tìm. Ninh Thư cảm giác chính mình chính là vì Tần Niệm Chi thao nát tâm. Hiện tại, không thiệt thòi, tương lai khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Lòng người là nhất lộn xộn, khó lường nhất, có lẽ một chút chuyện nhỏ liền có thể làm cho lòng người biến đổi lớn. Nhưng chớ đem thiên chân khả ái nên có thú. Thế giới loạn như vậy, ngây thơ, cho ai xem. Ân Nam Liên mỗi ngày đi theo Ninh Thư đi dạo thanh lâu. Lúc bắt đầu rất co quáp, đến bây giờ đã phi thường quen thuộc. Tại mỗi cái thanh lâu cùng đại gia đồng dạng ngồi hỏi tú bà lâu trong có hay không mới tới cô nương. Ninh Thư cùng Ân Nam Liên tìm một đoạn thời gian đều không có tìm được Tần Niệm Chi. Ninh Thư cũng nhịn không được hoài nghi có phải hay không chính mình đoán sai. Có lẽ là Tần Niệm Chi chính mình đi hái hoa tặc sẽ chỉ đem Tần Niệm Chi bán được cách Vạn Kiếm Sơn Trang tương đối gần địa phương. Chẳng lẽ bán một nữ nhân còn muốn gánh đến thật xa? Trà đạp một nữ nhân, tiện thể phát chút ít tài, khẳng định sẽ cởi nhanh một chút tay. Tần Niệm Chi không có tại thanh lâu, có lẽ lòng người cổ phác đi. Hái hoa tặc, chỉ làm bẩn Tần Niệm Chi đâu. Ninh Thư, chúng ta đã tìm lâu như vậy, thật có thể tìm được Tần tiểu thư sao? Ân Nam Liên nhịn không được hỏi, ngươi vì cái gì tổng nhìn chằm chằm thanh lâu? Bởi vì Tần Niệm Chi cùng thanh lâu có quan hệ chặt chẽ nha. Ninh Thư tùy ý nói, đã hơn một lần là tại thanh lâu, lần này không biết có hay không bị bán được thanh lâu. Ninh Thư vừa gõ đầu, có lẽ cùng hái hoa tặc ngược luyến tình thâm đi, có lẽ là bá đạo hái hoa tặc ăn tùy biết vị. Trước kia nữ nhân căn bản cái dám cũng không tính, chỉ có nữ nhân này tư vị mới là tốt nhất. Này hoàn toàn phù hợp kịch bản. Ninh Thư lại bắt đầu não bổ. Một khi não bổ đứng lên không cách nào khống chế, Ninh Thư đi khắp cách Vạn Kiếm Sơn Trang gần nhất thanh lâu, thế nhưng là đều không có tìm được Tần Niệm Chi. Xem ra Tần Niệm Chi thật không còn thanh lâu. Vậy nói khả năng không có bị bán đi, có lẽ là cùng bá đạo hái hoa tặc yêu đương đi. Có lẽ cái này hái hoa tặc anh tuấn vô cùng đâu. Có lẽ cái này hái hoa tặc là vì kích thích mới làm hái hoa tặc. Kỳ thật thân phận của hắn tôn quý, nữ chính năng lực chính là sẽ làm cho bất kỳ nam nhân nào yêu chính mình. Ân Nam Liên nhìn thấy Ninh Thư ánh mắt quái dị, nhịn không được hỏi, ngươi lại đói bụng? Không có đói. Ninh Thư nói, xem ra Tần Niệm Chi tung tích thật đúng là khó tìm đâu. Ninh Thư có chút phiền não, chậm rãi tìm đi, liền xem như tìm không thấy sẽ làm thế nào? Sớm biết liền không đi tái ngoại, chủ yếu là vì tìm kiếm thế giới bản nguyên. Ninh Thư cũng không nóng nảy, chậm rãi tìm. Tần Niệm Chi chỉ cần không chết sẽ xuất hiện. Dù sao người ủy thác cùng Tần Niệm Chi có thể có chém không đứt duyên phận, dù sao cũng là nam nhị nha. Bất luận là hận vẫn là yêu kiểu gì, cũng sẽ xuất hiện. Nhàn rỗi thời điểm, Ninh Thư liền siêng năng tu luyện. Không có cái gì là so. Thực lực càng quan trọng hơn sự tính. Ninh Thư cùng Ân Nam liên tìm khách sạn ở lại. Dù sao ở cái thế giới này, Ninh Thư không phòng nhất tộc cũng chỉ có lại khách sạn. Ninh Thư đi chỗ nào Ân Nam liên liền đi cái gì. Vẫn luôn đi theo Ninh Thư. Làm, Ninh Thư chính là không thể nói gì nữa. Khả ái như vậy muội tử nếu như nàng là nam nhân tốt biết bao nhiêu a. So với nam nhân, Ninh Thư phát hiện vẫn là đáng yêu muội tử càng thêm đáng yêu, ngoại trừ yêu đương não nữ sinh, đầy trong đầu xuân đau thu buồn yêu, đương bên trên thượng nữ sinh, cảm thấy độc lập kiên cường nữ hài tử chính là mê người, có cá tính của mình. Ninh Thư liền chịu không được vì một người nam nhân muốn chết muốn sống nữ. Nhân, luôn là khát vọng có một người đến sủng chính mình, đã lựa chọn bị sủng liền, muốn làm tốt sủng vật tự giác. Lao, nàng muốn cong à, hẳn là sẽ không nha. Ninh Thư trong lòng A-di-đà Phật một tiếng, nàng bây giờ hẳn là muốn bỏ đi phân biệt giới tính. Nam nhân nữ nhân đều là người, chết giống nhau là linh hồn, cho nên yêu muội tử cùng yêu nam nhân là đồng dạng. Lao. Nàng đang suy nghĩ gì? Sùng Tiết Phong có cô gái như vậy thích chính là phúc khí của hắn. Ninh Thư cuối cùng tìm được Tần Niệm Chi. Nhưng là tìm được địa phương vẫn như. Cũ là Thanh Lâu. Hỏi Tú Bà Lâu trong có hay không mới tới cô nương. Kết quả Tú. Bà thật đúng là nói có. Chính là không quá nghe lời. Ninh Thư nói muốn gặp. Trang điểm yêu diễm Tần Niệm Chi liền bị kéo đi vào. Tần Niệm Chi khuôn mặt thon gầy, không biết là bị cái gì hành hạ, làm Tần Niệm Chi ánh mắt bên trong không có một chút sắc thái. Bốn mắt nhìn nhau, Tần Niệm Chi nhìn thấy Ninh Thư, nước mắt lập tức liền chảy ra, khàn khàn địa hô, sư huynh. Ninh Thư nhíu mày, xem ra Tần Niệm Chi thật cùng Thanh Lâu có quan hệ chặt chẽ. A, Ninh Thư cho Tú Bà một chút tiền. Làm Tú Bà vui vẻ ra mặt liền đi ra ngoài. Sư huynh ngươi vì cái gì hiện tại mới đến? Tần Niệm Chi đối Ninh Thư thút thít. Ninh Thư hỏi, có phải hay không hái hoa tặc bán đi ngươi? Tần Niệm Chi biểu tình cứng đờ, kinh dị mà nhìn Ninh Thư. Làm sao ngươi biết? Khoảng thời gian này giống như Ninh Thư suy đoán như vậy. Tần Niệm Chi bị hái hoa tặc dày vò phiền chán. Quay người liền đem Tần Niệm Chi bán đi. Một cái dùng tình mê hương sao nữ nhân hái hoa tặc nam nhân có thể có cái gì? Lương tâm, Ninh Thư hỏi, cái kia hái hoa tặc bây giờ tại địa phương nào? Muốn đi cắt hái hoa tặc kê nhi? Chọn phụ nữ đàng hoàng, hoàng hoa đại khuê nữ. Chà đạp, loại nam nhân này liền nên bị cắt kê nhi. Tần Niệm Chi nghe xong Ninh Thư lời nói, coi là Ninh Thư là đi cho chính mình báo thù, lập tức nước mắt phốc phốc liền xuống đến. Đại sư huynh, tiểu sư muội, võ công của ngươi có phải hay không bị phế? Tốt xấu là từ nhỏ luyện đến lớn võ công nha. Vì cái gì cảm giác Tần Niệm Chi căn bản cũng không có võ công cảm giác? Vì cái gì luôn là bị bắt? Tần Niệm Chi thống khổ nói, sư huynh, ta bị hạ hóa công tán, võ công của ta không có. Đan điền bị người phá. Ninh Thư, hái hoa tặc làm. Ninh Thư hỏi, Tần Niệm Chi mất hết can đảm. Biểu tình lành lạnh, hiển nhiên là đối hái hoa tặc có mãnh liệt hận ý. Hiện tại loại cục diện này thật đúng là Ninh Thư không có nghĩ tới. Hái hoa tặc thế mà để mắt tới Tần Niệm Chi. Đoán chừng là nghĩ nếm thử bị giang hồ cao thủ tranh đoạt nữ nhân tư vị. Nhất là ma giáo giáo chủ nữ nhân. Còn có một cái thân phận chính là cao thủ. Sùng Tiết Phong vị hôn thê. Chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn kích. Động, toàn thân run rẩy. Sớm biết là loại tình huống này nàng nên sử dụng định vị hệ thống. Không xuất, hiện tại Tần Niệm Chi trước mặt. Não rút A. Hết chương.